Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy có thể xem bói. Phi Ngư Ca cười tít mắt, vội vàng tung tăng đi theo vào phòng trong. Sở Nguyện Nịnh đặt chai sâm banh lên bàn. Phi Ngư Ca liền đưa qua 1 vạn tệ. Nhìn xung quanh rồi cảm thán. Vậy làm phiền đại sư. Lại nói tiếp, Phi Ngư Ca cũng đã đến tuổi lập gia đình. Rốt cuộc bạn bè của hắn ta đều có con nhỏ. Chỉ có hắn ta vẫn còn độc thân. Chưa kể người nhà lo lắng. Mà ngay cả hắn ta cũng sốt ruột. Sở Nguyệt Nịnh lại hỏi. Anh chỉ muốn tính chuyện tình duyên thôi à? Phi Ngư Ca nhớ đến chuyện của anh Khâu. Lo lắng sờ sờ mặt. Hay là... tôi cũng có kiếp nạn gì sao? Thật ra không có, Sở Nguyệt Nịnh nói xong. Phi Ngư Ca liền nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ hớn hở nói. Không có kiếp nạn là tốt rồi. Đại sư hãy xem kỹ chuyện tình duyên cho tôi. Xem chân mệnh thiên nữ của tôi đang ở đâu với. Hai người ngồi xuống, Sở Nguyệt Nịnh cầm bát tự của Phi Ngư Ca xem xét. Phi Ngư Ca như tìm được chỗ chút bầu tâm sự, không ngừng oán giận. Đại sư, cô nói sao ngay cả các đàn em của tôi đều có thể tìm được bạn gái. Mà tôi thì không, có phải rất mất mặt không? Bình thường mọi người đều nói, với thân phận tam bang thập tứ bang hiện tại của tôi thì rất dễ kiếm được bạn gái. Thế nhưng, hắn ta thở dài, tôi giống như là nam châm cự tuyệt tình yêu. Phụ nữ hễ đến gần đều bỏ chạy. Phụ nữ có thể chơi với các đàn em của hắn ta. Có thể chơi với bạn bè của hắn ta. Nhưng tuyệt đối không muốn chơi với hắn ta. Hắn ta cũng không hiểu tại sao lại vậy. Hắn ta lại có một chút tâm lý sạch sẽ đặc biệt. Nếu không có sự đồng điệu về tinh thần với phụ nữ, thì hắn ta hoàn toàn không muốn động đến họ. Bây giờ các đàn em đều truyền tai nhau rằng tôi dục cầu bất mãn. Vì vậy cả ngày tôi chỉ lo tra tấn họ. Sở Nguyệt Nịnh nghe Phi Ngư Ca oán giận, bấm đốt ngón tay rồi nói. Bát tự của anh thiên về hướng sát. Hơn nữa quan tinh cực kỳ yếu. Đừng nói đến đào hoa. Ngay cả cánh hoa anh cũng đừng mong nhìn thấy. Ý của cô là gì? Phi Ngư Ca không hiểu. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Có nghĩa là mệnh anh vốn người cô đơn suốt đời. Cô đơn, Phi Ngư Ca tái mặt. Vậy chẳng phải là muốn đánh quang côn cả đời sao? Thật thảm hại, không có người yêu thơm tho trong lòng. Nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Hắn ta chua xót hỏi. Có cách nào để sửa không? Có, nhưng thật ra cũng có. Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một chút. Đứng dậy mở một thùng giấy nhỏ. Cô nhớ ra hôm qua nhập hàng có một con tỳ hưu màu hồng nhạt. Ngẩng đầu lên, có thể đeo bùa hộ mệnh để tăng cường vận đào hoa, thu hút người hợp với anh. Tuy nhiên, Phi Ngư Ca cũng đứng dậy theo. Tuy nhiên sao? DTV Tở Nguyệt Nịnh lấy con tỳ hưu màu hồng nhạt ra. Nó hơi dễ thương. Thường thì đàn ông muốn chuyển vận đào hoa sẽ đeo những thứ khác. Nhưng bát tự của Phi Ngư Ca hơi đặc biệt. Những bùa hộ mệnh thông thường không có tác dụng với hắn ta. Anh muốn không? Sở Nguyệt Nịnh nghiêng đầu. Phi Ngư Ca nhìn con tỳ hưu nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn các đàn em bên ngoài. Khó khăn nuốt nước miếng. Muốn, chết thì chết. Nửa tiếng sau, Phi Ngư Ca đeo một con tỳ hưu màu hồng nhạt trước mặt bao người. Khi giơ tay lên, thỉnh thoảng lại lộ ra ngoài. Các đàn em đều nhìn chằm chằm. Đại ca hung thần ác sát, lại đeo một con tỳ hưu màu hồng nhạt, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc. Phi Ngư Ca đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn các đàn em. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy qua à? Đi. Phi Ngư Ca thả tê hát u ố dê lá vào hộp, đỏ mặt tía tai đi xuống cầu thang. Đi hồng khám thu nợ. Sau khi Sở Nguyệt Nịnh tiễn Phi Ngư Ca đi, lại tiếp tục bận rộn trong cửa hàng một lúc. Trước cửa hàng, cô bày một kệ thủy tinh. Khác với các thầy phong thủy khác, cô không bày la bàn hay kiếm, mà bày toàn bộ trang sức và đồ trang trí đã chọn. Cách chương